Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 11, Tao Ngộ. Một đi thẳng về phía trước, Lâm Tàng Phong tiếp nhận một đường ánh mắt kỳ dị tẩy lễ. Nhưng hắn không quan trọng, lấy điện thoại di động ra, một đầu lạ lẫm tin nhắn, dãy số không biết, chỉ là mở ra sau khi hắn mới biết được đây là ai. Chỉ là rất kỳ quái chính là, thời gian dài như vậy, hắn vậy mà đều quên cùng Crystal lẫn nhau đổi số điện thoại di động. Nội dung rất đơn giản. Tàng Phong, đây là cái bẫy, đừng đáp ứng, tới tìm ta, gặp mặt nói chuyện. Crystal, Lâm Tàng Phong cười cười, điểm kích tin nhắn, xóa bỏ, cũng chưa hồi phục, chỉ là đem dãy số tồn lên. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi, lại không tên đi vào WC, cảm thụ được chính mình cũng xác thực có mấy phần mắc tiểu. Hắn dứt khoát đi vào, chỉ là mới vừa đi vào, mấy câu truyền đến trong tai, chậc chậc chậc, bình thường nhìn rất cao lạnh dáng vẻ, không nghĩ tới như thế phóng đãng, tốt xấu là đoàn kịch, không biết thu liễm, đúng vậy a. Tháng trước không phải mới công bố luyến tình đấy sao? Tháng này liền phách thối. Cái vòng này, thật là loạn để cho người ta cảm thán a. Loạn liền loạn, người ta là cái làm việc lặt vặt. Cái gì đều quản không được. Bất quá chỉ là có chút đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì? Ngươi xem a, tên kia bộ dáng kia. Crystal đều có thể thân cận. Vậy ta ngươi chẳng phải là ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể nhượng Crystal tới. Còn thiệt thòi ta trước kia liền cũng không dám nhìn nàng. Luôn cảm thấy nàng lạnh dọa người. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, ha ha, ngươi kiểu nói này, cũng là hoàn toàn chính xác a. Đúng không, ha ha ha, chấm ngoặc kép, giữa hai người giao lưu càng phát ra tứ vô kỵ đạn. Lâm Tàng Phong ẩn vào ánh mắt, chỗ sâu sát khí lại chậm rãi bộc lộ. Từ khi hắn lần thứ nhất động giết Trang Sung U suy nghĩ sau đó, loại này muốn đem hết thảy rác rưởi nghiền nát xúc động liền không ngừng bành trướng. Hắn không biết mình là thế nào, nhưng duy nhất có thể xác định chính là, có thể làm dịu phương pháp chỉ có một cái, làm, bành. Lâm Tàng Phong một cái đại cước giận dữ đá ra, cửa nhà cầu trong nháy mắt bị xinh xinh đá nát, hắn chậm rãi đi vào, đem hai người trên mặt vẫn treo bỉ ổi ý cười nam tử khóa chặt. Hắn đi qua, một cái bàn tay liền đem bên trong một cái tát lăn trên mặt đất. Một cái khác ngây ngốc một chút, lập tức thấy rõ là Lâm Tàng Phong, trong lòng của hắn nói thầm một tiếng không ổn. Muốn chạy lại không đường có thể trốn. Thế là hắn cắn răng, nắm lại nắm đấm liền đánh tới. Lâm Tàng Phong cười lạnh một tiếng, nghiêng người trốn một chút, nhất cước đá mạnh tại trên đùi của hắn, trong nháy mắt lại đẩy ngã một cái. Nhưng Lâm Tàng Phong không hề rời đi, hắn một cái nhấc lên cái này ôm chân chu lên nam tử, từ WC đi ra ngoài. Bởi vì cái này ra hỏa chính là vừa rồi lời nói bị ổi nhất cái kia. WC bên ngoài, Lâm Tàng Phong tùy ý đem nam tử này vứt xuống. Sau đó đến gần, nắm chặt lên tóc của hắn. Chỉ mặt của hắn chính là một trận điên cuồng phiến. Ba thanh âm bộp bộp dần dần phóng đại, rốt cục dẫn tới người khác. Thời gian dần trôi qua người càng ngày càng nhiều. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong hung ác. Có lớn tiếng ngăn cản, có âm thầm cau mày, có thuyết phục, nhưng lại không ai tiến lên. Bỗng nhiên, đám người bên trong truyền tới một tiếng kinh hô. Chỉ thấy trong nhà vệ sinh lao ra một cái bộ mặt sưng lên nam tử. Tay hắn xách một cái bình rượu, hướng về còn vẫn đánh người Lâm Tàng Phong đập xuống giữa đầu. Bình rượu lên tiếng mà nát, Lâm Tàng Phong cũng ngừng lại. Hắn quay đầu. Một sợi máu theo da đầu chảy xuống, kéo dài đến gương mặt, nhưng hắn ngược lại cười. Hắn một phát bắt được cái này trong tay còn cầm nát bình rượu nam tử. Đem hắn ép đến, lại là một phen tả hữu khai cung, thẳng đến hai người đều bị hút choáng, Lâm Tàng Phong mới ngừng tay. Lâm Tàng Phong đứng lên, lại không tên lay động một cái, đến cùng là quá mức suy nhược thân thể. Hắn hơi thở dài, ánh mắt đảo qua trước mắt một đám người. Người nhóm có lẽ đều biết ta, cũng có lẽ đều biết cái gọi là chuyện gì. Ta cho ngươi biết nhóm, mặc kệ ta làm chuyện gì, hết thảy hướng về phía ta bản thân đến. Chỉ cần không đề cập nhà bạn ngươi, muốn mắng cái gì đều có thể, ta cũng không đáng kể. Có thể ngươi nhóm không thể dạng này vũ nhục một cô gái, hỏng nàng danh dự, nếu như lần sau lại để cho ta nghe được, hạ chàng cũng không chỉ hai người này dạng này. Nói xong, Lâm Tàng Phong quay người rời đi, thuận tiện gọi 7 đội viên bên trong lão thất, nhượng hắn gọi xe cứu hộ, sau đó tự mình một người rời đi đoàn kịch. Còn đi nơi nào, không người biết được. Các loại, chờ, Crystal nhận được tin tức, chạy tới thời điểm, đám người đã không sai biệt lắm tán đi, chỉ có một cái phá nát, mang theo máu bình rượu ném ở đó. Crystal lông mày hung hăng nhăn dưới, nàng rất muốn biết, hắn hiện tại đi nơi nào, tại sao phải dạng này, không phải liền là bị người mắng sao, trên mạng nàng xem còn thiếu sao, hắn làm như vậy, đáng giá không, chính mình, lại dựa vào cái gì nhượng hắn dạng này, một khắc này, cái kia mang máu bình rượu phảng phất chiết xạ ra một vòng tan nát cõi lòng ánh sáng. Liền như thế vùi đầu vào trong lòng của nàng, nhượng lòng của nàng không tên đau. Gió thổi qua mảnh này biển, tùy ý băng bó một chút, Lâm Tàng Phong liền đứng tại bên bãi biển, nhìn qua hải lãng từng lớp đánh tới. Hắn cảm giác được tâm dần dần bình tĩnh, có lẽ hắn xưa nay không thuộc về mấy cái này vòng tròn. Tuy nhiên vẫn như cũ là có ấm áp, nhưng càng nhiều hơn chính là lợi dụng. Hắn lúc đầu có thể không cần phải để ý đến, cái gì cái gọi là lời đồn hắn cũng không đáng kể. Có thể chuyện này liên lụy đến Crystal, nàng là cô gái tốt, có lẽ có vũ nhục không phải thực hiện ở trên người nàng. Lại thêm Crystal đối với hắn chân thành mà đối đãi, cho nên hắn liền tính thấy rõ hết thảy, cũng quyết định giúp hắn. Chỉ là không tên, hắn rất nhớ nhà, suy nghĩ trong trí nhớ cái nhà kia, suy nghĩ cái kia hai bên tóc mai hoa dâm phụ thân. Bởi vì ở chỗ này, hắn không có nhà, hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra, hắn rời khỏi nơi này, đi hướng chỗ này, vẫn như cũ không người có thể biết. Đây là một đầu phồn hoa đường cái, chỉ là đám người lại không thể nào dày đặc. Dạo phố phần lớn là nữ nhân, từng người đeo bài danh bao, dẫn theo các loại mua sắm túi, bốn phía bơi tuần lấy, bốn phía hoan thanh tiếu ngữ. Đây là vũ trụ nước lớn Thái Bình thịnh thế, nhưng mà sau một khắc, một cỗ chạy như bay mà qua xe máy sơ lược qua đám người. Trong nháy mắt, mấy người bao đều bị cướp chạy, có thể nàng nhóm lại chỉ có thể thét lên, hô to, sau đó không thể làm gì, mà xe máy tiếng động cơ đi xa, lại như là đang cười nhạo cái gì. Chỉ là đột nhiên, đám người bên trong một đôi quyền sáo đập tới, sau đó trùng điệp đánh đang điều khiển xe máy đầu người lên. Đầu xe trong nháy mắt chếch đi, đổ vào ven đường. Hai người phi tặc tranh thủ thời gian đứng lên, một cái đỡ dậy xe, một cái xuất ra đao, tựa hồ muốn lần nữa rời đi bộ dáng. Chỉ là lúc này, đám người bên trong đi ra một cái cường tráng trung niên nhân. Một mặt nghiêm nghị nhìn lấy hai người phi tặc, cầm đao phi tặc giáp nhìn một chút người trung niên này. Cầm đao tay hướng về phía trước hư đâm một cái. Âm thanh cũng xuyên thấu qua đầu khôi xuyên ra ngoài. Không muốn chết liền cút nhanh lên mở. Trung niên nhân sắc mặt bình tĩnh. Ta muốn trước đem ta quyền sáo cầm về mới đi. Nguyên lai là ngươi đập ta nhóm. Ngươi tự tìm cái chết. Phi tặc giáp giận quát một tiếng. Xách đao liền đâm đi lên. Mà trung niên nhân không loạn chút nào. Một cái lắc mình trùng quyền. Không chỉ có tránh thoát đao. còn hướng lấy phi tặc giáp ở ngực một quyền. Phi tặc giáp bị đau, hướng về sau lui hai bước, mà trung niên nhân đắc thế tiến lên, chuẩn bị đẩy ngã phi tặc giáp, lại nghe được một cái khác, phi tặc ất hô to một tiếng. Lão đại, cùng tiến lên, làm thịt ra hỏa này. Phi tặc giáp mang theo đầu khôi đầu điểm một cái, hai người trên một điểm này phi thường ăn ý. Thế là, hai thanh đao cùng một chỗ đâm tới. Trung niên nhân mày nhíu lại xuống, đang chuẩn bị lui lại, bỗng nhiên nơi xa không biết từ nơi nào lại bay tới hai khối gạch, hung hăng nện ở hai người phi tặc trên mũ giáp. Thế là trong khoảnh khắc, hai đầu người nón trụ lên xuất hiện mắt trần có thể thấy vết lõm. Hai người trong nháy mắt ngã xuống đất, hiển nhiên bị động đất tê, dần dần dựa vào trong đám người, lại một thanh niên người đi tới. Chỉ là của hắn hình thể có chút quá dễ thấy, đám người đều không tự giác vì hắn nhường ra một con đường. Người tới chính là Lâm Tàng Phong. Lúc này, hắn cùng trung niên nhân cùng nhìn nhau thoáng cái, đều lẫn nhau gật gật đầu, xem như đối với đối phương đều có một tia tán thành. Nhưng mà không đợi hai người cùng chung chí hướng, hai người phi tặc lại đứng lên. Bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian chơi đổ hai cái này vướng bận. Không phải vậy cảnh sát lập tức tới ngay. Khi đó bọn hắn coi như đi được không? Thế là, hai người lại một lần ăn ý đồng thời xuất thủ. Chỉ là một cái hướng về Lâm Tàng Phong, một cái hướng về trung niên nhân. Bành, bành, kết quả tự nhiên không cần nghĩ. Hai người phi tặc gần như đồng thời bị đánh ngã, quẳng xuống đất phát ra ầm ầm. Lần này, hai người cũng đứng lên không nổi nữa, mà đám người bên trong cũng hợp thời bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Lâm Tàng Phong đi ra phía trước, cùng trung niên nhân nắm tay. Trung niên nhân cười, cũng mạn ý nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ. Lâm Tàng Phong nhàn nhạt cười cười. Đại thúc cũng rất mạnh. Cảm ơn khích lệ, chúng ta quen biết một cái đi. Ta gọi Dung Mun Yu, là cái xuất ngũ quyền kích thủ. Tại phụ cận mở một nhà quyền kích câu lạc bộ. Cái này là danh thiếp của ta. Nếu ngươi bình thường có thời gian rảnh rỗi, có thể tới, ta muốn cùng ngươi luận bàn thoáng cái. Trung niên nhân nói đưa ra một tấm danh thiếp. Trên mặt có không chịu nhận mình già kiên nghị. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, tiếp nhận danh thiếp, ta gọi Lâm Tàng Phong, là một cái bảo tiêu, chờ ta rảnh rỗi, nhất định sẽ tới hướng tiền bối thỉnh giáo. Ha ha, hảo tiểu tử, thật sảng khoái, vậy ta nhóm xin từ biệt đi, ta cũng không muốn cùng những cái kia lằng nhằng cảnh sát nói chuyện phiếm. Được, tiền bối, ta nhóm lần sau gặp lại. Ta phải nhanh đi, dù sao ta cùng tiền bối một dạng, cũng rất chán ghét lằng nhằng đề ra nghi vấn. Ha ha, hảo tiểu tử, hai người lẫn nhau ngoắc, sau đó riêng phần mình ẩn vào đám người biến mất, mà sau đó sự tình là như thế nào? Lâm Tàng Phong cũng không hiểu biết, chỉ là hắn không biết là, có người đem hắn cùng Dung Mun Yu xuất thủ chế tạc cho vỗ xuống. Còn làm thành video truyền đến trên mạng, vì sau này một kiện nào đó sự tình đưa đến nhất định trợ giúp tác dụng. Bất quá đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Ban đêm, hôm nay động hai lần tay Lâm Tàng Phong không tiếp tục đi đoàn kịch. Hắn hồi đến nhà, trở lại cái này tạm thời chỗ ở, tự mình ngâm một túi mì ăn liền, hoặc là nói mì sợi sau, hắn mở ra máy tính. Chuẩn bị phát biểu một thiên thanh minh, còn dùng cái gì con đường, có hay không có người có thể cấp tốc chú ý đến. Cái này đều không phải là hắn cai quản, dù sao, chỉ cần hắn phát, liền có người có thể ngay đầu tiên giúp hắn chuẩn bị cho tốt hết thảy. Tiến tới bị quảng đại quần chúng phát hiện, hắn đều biết, chỉ là lười nhắc quản mà thôi, vẫn là câu nói kia, nếu không có Crystal. Hắn thậm chí không nguyện ý để ý tới, đẩy ra sương mù dày đặc,